Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 806, 806, thực lực không dưới Nagato. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Karin đem trả chakra dương độn trước đó hấp thụ cho Itachi và Shinichi, thì sự đối kháng giữa chakra âm độn và chakra dương độn trong người họ tức khắc trở nên kịch liệt. Mầm thịt dưới làn da họ không ngừng ngọ nguậy kịch liệt, gần như là lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được. Cùng lúc đó, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, huyết áp của hai người họ cũng lục tục xuất hiện dị thường. Các thiết bị theo dõi tình trạng cơ thể họ không ngừng phát ra tiếng bíp bíp cảnh báo. Karin có chút lo lắng hỏi. Đại nhân, bọn họ có thể chịu đựng được không? Có cần ta hấp thụ chakra dương độn trở lại không? Hyuga Kagami không có nói gì. Chỉ lắc lắc đầu. Trong mắt hắn, một khi Itachi và Shinichi đã hạ quyết tâm, đồng thời mày mò ra được kỹ xảo áp chế chakra dương độn, thì việc dung hợp tế bào đệ nhất chỉ còn là vấn đề thời gian. Quả nhiên đúng như những gì Hyuga Kagami dự đoán. Theo thời gian trôi qua, các chỉ số cơ thể của Itachi và Shinichi dần dần khôi phục bình thường. Tiếng cảnh báo chói tai của thiết bị cũng dần dần lắng lại. Không có gì phải nghi ngờ. Tộc Uchiha là một nhẫn tộc chuyên sáng tạo kỳ tích. Đặc biệt là những người đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan như Itachi và Shinichi. Chỉ cần có đủ kích thích, bọn họ thường có thể làm được những chuyện vượt xa mong đợi của mọi người. Cho nên khi Hyuga Kagami xâm nhập thế giới tâm linh của bọn họ, dùng lời nói để cắt đứt đường lùi của bọn họ, để ý chí bọn họ không những không còn bị tế bào đệ nhất bao phủ, mà còn càng chiến càng hăng. Trong trận đối kháng này, Mangekyo Sharingan trong hốc mắt họ cũng càng thêm lóa mắt, phảng phất như đang tỏa ra quang mang mỹ lệ. Đây là một loại quang mang khác biệt so với sự âm hàn yêu dị trước đây. Karin vội vã nói, đại nhân, ta đã cảm thấy lực lượng xâm la vạn tượng. Đối với Karin có hàm chứa lượng lớn lực lượng xâm la vạn tượng trong người, thì cảm giác này thật sự là quá quen thuộc, cho nên chỉ trong nháy mắt là nó đã phát hiện ra. Hyuga Kagami cười nhẹ, khẽ gật đầu, bọn họ đã thành công. Chỉ có khi chakra âm độn và chakra dương độn phát sinh tính chất dung hợp, thì mới có thể sinh ra lực lượng xâm la vạn tượng đại biểu cho âm dương hợp nhất. Cho nên khi khí tức Mangekyo Sharingan của hai người họ phát sinh biến hóa, trong người xuất hiện lực lượng xâm la vạn tượng, thì cũng mang ý nghĩa hai người bọn họ đã thành công dung hợp tế bào đệ nhất vừa cấy vào người. Đương nhiên, nếu so sánh với lực lượng ẩn chứa trong Rinnegan của Karin, thì bất luận là chất hay là lượng, hai người bọn họ vẫn còn thua xa. Hyuga Kagami liếc nhìn Karin, hơi thở vẫn có chút hỗn loạn. Nói, tốt rồi, ngươi qua một bên nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện tiếp theo cứ để bọn họ tự giải quyết là được. Karin khẽ gật đầu, ngoan ngoãn lui sang một bên. Karin nắm giữ Rinnegan cũng chỉ mới được mấy ngày mà thôi. Lần này bị Hyuga Kagami kéo tới, cũng chỉ là không trâu bắt chó đi cày. Cho nên sau khi thi triển mấy lần năng lực Rinnegan, thì thân thể đã cảm thấy có chút ăn không tiêu. Một lát sau, Itachi và Shinichi trên bàn giải phẫu lần lượt tỉnh lại. Itachi ngồi dậy, miệng lẩm bẩm, thành công rồi sao? Shinichi ở bên cạnh thì trực tiếp phát động đồng thuật Mangekyo Sharingan chú thời ốc, quay lại một giây trước đó. Sau đó cười to nói, quá tuyệt vời. Đồng lực của ta đã khôi phục, thị lực của ta cũng đã khôi phục rồi. Hyuga Kagami lập tức mắng, ngu xuẩn, đừng có làm ẩu, hiện tại tình trạng cơ thể ngươi vẫn chưa ổn định, đừng có thi triển lung tung đồng thuật Mangekyo Sharingan. Mặc dù dịch dung hợp của Hyuga Kagami có cải tiến, hiệu quả mạnh hơn không ít so với lần trước Shisui sử dụng, nhưng tác dụng phụ hậu kỳ là không thể tránh né. Shinichi vào đầu cười trừ nói, biết rồi. Sau khi xác nhận thị lực và đồng lực của mình không những khôi phục, mà còn tăng lên chút ít so với thời kỳ đỉnh phong, thì Itachi xoay người bước xuống bàn phẫu thuật. cung kính hướng bái một cái về phía Hyuga Kagami, thành khẩn nói, đã để ngài lo lắng rồi. Nhờ khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mà hiện tại Itachi đã sáng sủa hơn nhiều. Khi đó Hyuga Kagami như một tia sáng hy vọng giáng lâm, xua tan hắc ám vờn quanh người hắn. Vào thời khắc ấy, nội tâm hắn có được sự yên bình dường như chưa bao giờ có. Tựa như có chỗ để dựa vào. Hyuga Kagami thì lại xua tay không mấy bận tâm. Ngay sau đó, Itachi lại đi tới trước mặt Karin. Bái, đa tạ ngài. Mặc dù trong quá trình giải phẫu, phần lớn thời gian ý thức Itachi đều trong trạng thái mơ hồ, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng có người ở thời khắc mấu chốt rút đi chakra dương độn đang tàn phá trong người hắn. Mà trong mấy người ở đây, có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ chỉ có dương thần mà Hyuga Kagami chuyên môn mời tới để làm trợ thủ lần phẫu thuật này. Bị Itachi dùng kính ngữ gọi là ngài, khiến Karin mới 10 tuổi đầu giật mình, tức khắc sững sờ không biết làm thế nào để đáp lại. Itachi dường như đã quen với sự lạnh lùng của Karin, nên không có chờ Karin đáp lại. Sau khi nói lời cảm ơn thì lập tức lui ra. Shinichi mặc dù không hành lễ quy cử như Itachi, nhưng cũng nói một tiếng cảm ơn. Đồng thời thầm nghĩ, kẻ này rõ ràng đã cứu ta và Itachi một mạng, nhưng lại không hề kiêu ngạo tranh công. Xem ra nhân phẩm cũng không tệ lắm, chỉ là quá lạnh nhạt. Tính tình khó gần giống Nagato. Chẳng lẽ mấy tên có Rinnegan đều là tính tình như vậy? Hyuga Kagami vừa dọn dẹp thiết bị phẫu thuật, vừa dặn dò Itachi và Shinichi. Trong 3 ngày tới, tốt nhất đừng có vận dụng năng lực Sharingan. Vâng, Itachi và Shinichi vội vàng đáp một tiếng. Đối với ninja huyết kế đồng thuật, không gì thống khổ hơn việc suy giảm thị lực. Cho nên 3 ngày thích ứng ngắn ngủi căn bản chẳng là gì đối với bọn họ. Huống chi gần đây toàn bộ thôn đều đang bận rộn trong kỳ tuyển cử Hokage đệ ngũ. Bọn họ cũng không có chỗ để mà dùng Sharingan. Sau một phen dọn dẹp, Hyuga Kagami dẫn đám người rời đi phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Thấy đám người đi lên, Shisui đang cảnh giới trên mặt đất vội vàng nghênh đón. Tiền bối, tất cả thuận lợi chứ? Hyuga Kagami đáp, xem như là thuận lợi. Shinichi cười ha hả, Shisui, người đang lo lắng gì đấy? Loại giải phẫu thế này, làm sao có thể làm khó được ta và Itachi chứ? Shisui không có để ý tới tên Shinichi đang đắc ý, mà chỉ thầm thở phào một hơi. Hyuga Kagami nhìn sắc trời một cái, rồi phân phó 3 người. Được rồi, khoảng thời gian này thế cục trong thôn có chút khẩn trương. Các ngươi cũng không cần phải ở đây lâu. Mau chóng trở về tộc địa của các ngươi đi. Vâng, 3 người cùng nhau thi lễ với Hyuga Kagami một cái. Sau đó đồng thời sử dụng thuấn thân thuật biến mất ở tại chỗ. Lúc này Karin vẫn luôn không dám lên tiếng mới nói. Đại nhân, mấy vị Uchiha này dường như khá là thân thiện nhỉ, ở trong tộc Uchiha. Mấy người bọn họ có thể xem là tương đối đặc biệt. Cười cười, Hyuga Kagami liếc mắt nhìn Rinnegan trong hốc mắt Karin, trêu ghẹo một câu, kỳ thật chỉ cần ngươi đủ mạnh, tộc Uchiha vẫn rất dễ tiếp xúc. Sự cao ngạo của tộc Uchiha, khiến cho lúc những người khác kết giao với bọn họ, thường sẽ tồn tại một cái gọi là ngưỡng cửa giao lưu. Mà một khi có thực lực vượt qua cái ngưỡng cửa giao lưu này, thì ngươi sẽ phát hiện tuyệt đại đa số Uchiha đều có thể giao lưu bình thường. Một bên khác, sau khi 3 người trở về tộc địa, Shinichi đột nhiên nói, tên dương thần kia rất mạnh, thực lực chỉ sợ không dưới Nagato, cách chương.